Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Thanh Vân tôn giả Bùi Tinh Vũ. Tiến vào thánh địa về sau, cung cảnh trực tiếp liền dẫn Diệp Hiên bọn người đi Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong, lấy Thanh Vân tôn giả Bùi Tinh Vũ phong hào chỗ mệnh danh. Vô Niệm Thánh Địa ngũ đại chủ phong một trong, Vô Niệm Thánh Địa cùng sở hữu 5 tên tôn giả, Thanh Vân tôn giả chỉ là trong đó một mạch, nắm trong tay Vô Niệm Thánh Địa 1/5 thế lực. Cái khác 4 tên tôn giả phân biệt là, Nho Phong tôn giả trầm cùng nói, Chín Liệt tôn người Dì Quân, Như Gương Sáng tôn giả Lăng Bạch, Đan Dương tôn giả Sở Mục Viêm. 5 người này nắm trong tay toàn bộ Vô Niệm Thánh Địa. Đương nhiên tại bọn họ phía trên còn có thánh chủ tồn tại, chỉ bất quá Vô Niệm Thánh Địa thánh chủ cũng không giống như ban đầu Bạch Vũ Lưu Ly bọn người, mà là chân chính càn khôn cảnh thánh giả cấp đại năng, tại toàn bộ Trung Thiên Vực cũng là một trong mấy người mạnh nhất. Trước Thanh Vân Phong, tiến vào Thanh Vân Điện, Thanh Vân tôn giả đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Vân tôn giả một bộ màu xanh nhạt trường bào, tướng mạo gầy gò, hơi có chút khí chất xuất trần. Ánh mắt của hắn càng cao cung cảnh, trực tiếp rơi vào Diệp Hiên trên thân, lập tức hơi có chút mừng rỡ nhẹ gật đầu. Cửu sắc thiên tài quả thật không tầm thường, không có lệnh bản tôn thất vọng, tôn giả quá khen. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, so sánh với Diệp Hiên chờ giải rác mấy người, tại nhìn thấy Thanh Vân tôn giả về sau, vẫn như cũ có thể duy trì bình tĩnh thần thái, nhưng Liễu Vĩnh trở lại sớm đã nơm nớp lo sợ, chân tay luống cuống, nhìn thấy Liễu Vĩnh đám người bộ dáng, Thanh Vân tôn giả không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhất là lại nhìn thấy mấy người tu vi về sau. Tâm hắn dưới càng là không vui, Xâm Nhiên ánh mắt quét hướng về phía cung cảnh, Thanh Vân tôn giả hừ lạnh một tiếng, cung cảnh, cấp bản tôn một lời giải thích. Hiển nhiên, đám người cao thấp không đều tu vi, đã để Thanh Vân tôn giả rất là bất mãn. Tôn giả, cung cảnh nghe vậy nhất thời giật mình, nhưng nhất thời bán hội, nhưng lại cái nào giải thích được rõ ràng. Diệp Hiên thấy thế, ngầm thở dài, lập tức mở miệng nói ra, đại nhân, để cho ta cùng tôn giả giải thích đi. Cung cảnh cùng hắn liên lụy rất sâu, sớm đã có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất là tại xa lạ Trung Thiên Vực, có thể có một quen biết người giúp đỡ, đối Diệp Hiên mà nói chỗ tốt rất nhiều. Bởi vậy hắn như thế nào mắt lạnh nhìn cung cảnh chịu đến Thanh Vân tôn giả vặn hỏi. Tôn giả, những này hậu tuyển thiên tài, cũng là ta một tay chọn lựa. Diệp Hiên ôm quyền lạnh nhạt nói ra, nhìn thấy là Diệp Hiên mở miệng. Thanh Vân tôn giả tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Hiên loại thiên tài này, Thanh Vân tôn giả bao nhiêu đều muốn cấp một chút mặt mũi. Diệp Hiên, ngươi nói tiếp. Thanh Vân tôn giả trầm giọng nói ra. Tôn giả, ngươi chớ nhìn bọn họ đều tu vi không được, nhưng từng cái đều thiên phú thượng giai. Diệp Hiên nói xong, một chỉ Diệp Đạm Phong. Tôn giả, ngươi biết hắn là mấy chủng loại thiên tài sao? Diệp Đạm Phong 8 chủng loại thiên tài sự tình. Cung cảnh chưa tới kịp cáo chi Thanh Vân tôn giả, bởi vậy Thanh Vân tôn giả không biết chút nào tình, một người mới có thể có cao bao nhiêu thiên phú, tự nhiên không phải dùng mắt thường liền có thể nhìn ra. Dù là người này là tôn giả, cũng đồng dạng không được, cho nên Thanh Vân tôn giả nghe xong, nhất thời lên hào hứng, có nhiều ý vị hỏi, ồ... Tiểu gia hỏa này mới có thể có mấy chủng loại thiên phú. Ngũ sắc, vẫn là lục sắc. Đối với Thanh Vân tôn giả mà nói, xuất thân từ Thương Lan đại lục Diệp Đạm Phong mới có thể có ngũ sắc. Lục sắc thiên phú, đã là coi trọng hắn. 8 chủng loại. Đạm Phong có được 8 chủng loại tiền. Diệp Hiên đứng chắp tay, khóe miệng câu lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, vốn đang không chút để ý Thanh Vân Tôn giả, sợ hãi cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi nói bao nhiêu? 8 chủng loại. Thanh Vân Tôn giả nhất định không thể tin được, nho nhỏ Thương Lan đại lục xuất hiện ở Diệp Hiên tên yêu nghiệt này về sau, lại toát ra 18 chủng loại thiên tài. Cái này Thương Lan đại lục xem như hàm ngư phiên thân sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục